Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2119, chương 2122, ám thủ bùng nổ. Hải Dương Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm. An Lâm huynh đệ, ngươi tin ta liền có thể. Ta tình trạng ngươi cũng là biết, bây giờ người bị thương nặng, có thể phát huy chiến lực cực kỳ có hạn, mà ta đạo chi bổn tướng chỉ có thể dùng một lần. Được dùng để đối phó Quang Minh bọn họ. Ai, chúng ta mộng nghĩ rất đơn giản, nhưng muốn thắng, chẳng lẽ nhưng là rất lớn a. Hải Dương Thiên Thần tràn đầy bất đắc dĩ cảm khái. Khóe miệng của An Lâm kéo ra. Thần mẹ nó mơ mộng đơn giản. Ta mơ mộng là thật đơn giản, nhưng người mơ mộng là làm duy nhất thiên đạo a. Cái này cũng có thể gọi đơn giản. Nội dung chính Bích Liên có được hay không? Bất quá để cho ta kinh hỉ nhất, vui vẻ nhất là An Lâm huynh đệ thực lực nâng cao một bước, thành công đánh bại Đại Địa Thiên Thần. Đây chính là đại hỷ sự a. Chúng ta khoảng cách cuối cùng mục tiêu lại tiến một bước rồi. Nói đến đây sự kiện, Hải Dương Thiên Thần trên mặt liền tràn đầy nụ cười. Hắn thật là vui vẻ. Đương nhiên, vui vẻ chung vừa có lo lắng. Này An Lâm huynh đệ quả thực quá mạnh mẽ. Hắn khó tránh khỏi có chút bất an. Được rồi, chúng ta cũng không nói nhảm rồi. Ta muốn chạy tới những chiến trường khác. An Lâm mở miệng nói. Ngươi thân thể này trạng thái, còn phải chiến đấu. Hải Dương Thiên Thần ở An Lâm kia vết thương chồng chất trên người dao động. Không đơn thuần là thân thể thương thế, thần hồn cùng với lực lượng đều đã đến trạng thái khô cạn. Ta coi như yếu hơn nữa, cũng so với bình thường thiên thần mạnh, không thành vấn đề. Huống chi ta còn có thể bổ sung thể lực sau năng lực. Vừa nói, hắn từ trong nạp giới lại lấy ra một quả thần đan, nuốt xuống. Hải Dương Thiên Thần khiếp sợ há to miệng. Này An Lâm, có tiền như vậy sao? Vậy được, chúng ta hạ hủy bỏ trí cao quyền bính che giấu. Che giấu vừa cởi mở, nơi này sẽ bị còn lại trí cao thiên thần dò xét đến. Như vậy đi, người trước đánh ta một chưởng, ta làm bộ trọng thương trốn chết. Ngươi trở về nữa chiến đấu. Hải Dương Thiên Thần vừa nói, bắt đầu vận dụng quyền bính lực lượng, đem bao quanh bọn họ Đại Dương nhà tù cởi ra. An Lâm cũng không khách khí, vọt thẳng đến trước mặt Hải Dương Thiên Thần. Tiện nhân, xem trường. Hắn vỗ tới một trường, lại còn dùng tới hắc ám thần đạo lực lượng. Cầm thảo, vân vân, không cần như vậy dùng sức. Sắc mặt của Hải Dương Thiên Thần đại biến. Kèm theo Hải Dương Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết, Đại Dương che giấu ầm ầm tan vỡ. Một cái chật vật thân hình hộp máu bay ngược, ngực còn có kinh khủng hắc ám ở ăn mòn nó thân thể. An Lâm, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại. Hải Dương Thiên Thần để lời độc ác, chật vật hướng Tây Hải bỏ chạy. Nhưng mà, hắn trong lúc bất chợt lại dừng bước, xoay người nhìn về phía An Lâm. An Lâm, cẩn thận, hắn truyền âm đột nhiên rơi vào An Lâm trong đầu. An Lâm ở trong nháy mắt kế tiếp, cũng cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức kinh khủng đang áp sát. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử vào giờ khắc này bao phủ toàn thân. Một người mặc hoa tươi quần dài, dung mạo tuấn mỹ phải nhường An Lâm thiếu chút nữa thư hùng chớ biện nam tử, đột nhiên vọt tới trước mặt An Lâm, trong tay nắm một món tinh xảo hoa sai, đâm về phía An Lâm mi tâm. Tốc độ thật là nhanh. An Lâm trong lòng hoảng hốt, vội vàng bắt đầu né tránh, đầu nghiêng về, tránh thoát đối phương một kích chí mạng. Đồng thời, hắn cũng ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ điểm một chút hướng nam tử trước mặt. Hắc ám thần đạo ầm ầm bùng nổ, phải đem nam tử hoàn toàn nuốt mất lau đi. Nam tử thân hình chợt lóe, thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, An Lâm phát giác địch nhân phương vị, nhưng hắn phản ứng hay lại là chậm, Hoa sai không vào hắn sau lưng, từ trước ngực xuyên thấu mà ra, nhọn trong suốt sai sắc nhọn còn hiện lên vô cùng diêm dúa phong mang. Một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, bắt đầu ở sau lưng bùng nổ, ép tới An Lâm toàn bộ thân thể cũng hướng mặt đất rơi đập. Đập ra một cái vô cùng to lớn cái hố nhỏ, người chính là giết chết đại địa thiên thần nhân loại. Hoa váy nam tử một tay dùng hoa sai cắm sau lưng, một tay nắm cổ An Lâm, đưa hắn ép trên mặt đất, trên mặt hiện lên cực kỳ đẹp mắt nụ cười. Nhìn, cũng chả có gì đặc biệt. An Lâm cười lạnh nói, đầu năm nay, bổ đao thu người đầu đều là như vậy, có lý chẳng sợ. Bổ đao, thu người đầu, ta đối với ngươi đầu người có thể không có hứng thú. Chỉ cần giết chết ngươi là được. Mặc hoa váy mỹ nam tử mở miệng nói, hai câu này là không phải một cái ý tứ sao? An Lâm khiếp sợ nói, thật sao? Nam tử tuấn mỹ chớp chớp cái kia trong suốt đen thui, lại tựa như bao hàm vô số tinh thần nhãn mắt, nói, ta vừa mới ra đời đâu rồi? Đối một ít từ ngữ là không phải rất hiểu, cho ngươi chê cười, không việc gì không việc gì, ta có thể dạy ngươi a. An Lâm cười nói, lại nói ngươi có thể hay không không cần cái tư thế này đè ta, như vậy động tác rất không văn nhã. Còn có một cái từ có thể hình dung ngươi. Cái gì từ? Mỹ nam tử nhìn một chút chính mình, chính hai chân rẽ ra ngồi ở An Lâm sau lưng, một tay bấm cổ An Lâm, một tay nắm hoa sai đâm An Lâm sau lưng. Cảm giác cũng không có vấn đề gì a. An Lâm mặt đầy ghét bỏ nói, cơ lão, biến thái, chán ghét, nữ trang đại lão, cường đạo khóa nam. Mỹ nam tử trương khai béo mập cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, đây là một cái từ. Tóm lại, đây là rất không lễ phép hành vi. An Lâm nhàn nhạt mở miệng, sau lưng đột nhiên bắt đầu xuất hiện hỗn độn hắc ám vòng xoáy, thuần túy lại thâm thúy, cho nên, người cút ngay cho ta. Trong nước xoáy đột nhiên bộc phát ra đủ để chiếm đoạt hết thảy hắc ám. Mỹ nam tử sợ hết hồn, thân hình nhanh chóng hướng về sau phương chớp động, tránh thoát An Lâm đột nhiên tập kích. An Lâm đứng lên, khí thế bắt đầu dần dần dương cao. Hắn nhìn cái kia vóc người thon dài, da thịt vô cùng mịn màng, dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam tử, trong mắt lại tràn đầy bay lên sát ý lạnh như băng. Kéo dài thời gian rác rưới mà nói kết thúc, bây giờ ngươi muốn chết như thế nào sao? Là, trước hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì tranh thủ một ít thời gian, tiêu hóa trong cơ thể thần đan sức thuốc. Mỹ nam tử thấy An Lâm vận dụng chân chính hắc ám lực, trên mặt thêm mấy phần thần thái, đây chính là hắc ám sao? Đúng là rất tuyệt vời lực lượng. Nam hai tròng mắt thoáng qua một vệt tham lam, bất quá, như vậy mỹ diệu lực lượng nên thuộc về ta toàn bộ a. An Lâm thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn chính là hắc ám thiên thần, này chí cao quyền bính lực lượng thuộc về riêng mình hắn. Đối phương lại nói khoác mà không biết ngượng muốn cướp đi. Hắn là cái thá gì à? Lúc này, Hải Dương Thiên Thần vội vàng thanh âm đã truyền tới, là dùng mã hóa truyền âm phương thức. An Lâm huynh đệ cẩn thận, tên kia rất có thể chính là sinh mệnh thiên thần lưu lại ám thủ, vốn là dự định dùng để đối phó đại địa thiên thần. Bây giờ nàng đột nhiên đem vật này dùng để đối phó ngươi, rất hiển nhiên là thật muốn diệt trừ ngươi. Hải Dương Thiên Thần tiếng nói vừa mới hạ xuống, Mỹ nam tử cũng đã cười chủ động mở miệng nói, hắc ám thiên thần, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là sinh mệnh nữ thần sáng tạo hoàn mỹ nhất sinh mạng thể, tên là Tiên Vũ, ta hôm nay tới đây chính là vì chung kết ngươi sinh mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục